Mẹ kế. Kể từ ngày chúng tôi êm thấm ly dị nhau cách đây vài năm, Eric và tôi vẫn duy trì một dây liên lạc thoải mái, thân hữu. Chúng tôi đã thỏa thuận những điều lệ chăm sóc con và lịch thăm con đều đặn và duy trì giữa hai gia đình. Và Charlie, con trai chúng tôi đã được hưởng một sự thăng bằng, cháu tỏ vẻ hạnh phúc và thích ứng với cuộc sống có hai mái ấm. Vì vậy lần đầu tiên tôi gặp vợ sắp cưới của Eric, Bonnie, người phụ nữ sẽ trở thành mẹ kế của Charlie, thì tôi đã khá hồi hộp. Chắc chắn Bonnie sẽ ảnh hưởng đến đời sống con trai tôi. Và điều tôi không hài lòng vào lúc ấy là ảnh hưởng mà cô ấy sẽ tác dụng vào quan hệ mẹ con giữa tôi và Charlie. Lần đầu tiên tôi sững người trước sự đối lập về hình thức giữa hai chúng tôi. Quần áo cô ấy thật thời thượng, để tỏ vẻ một phụ nữ đang làm việc thành công, trong khi của tôi là thoải mái. Cô ấy thật quyến rũ, bình thản và tự tin, trong khi tôi thì đầu bù tóc rối và lúng túng, nói năng chẳng đầu đuôi ra sao cả. Tôi không thoải mái và đầy nghi ngờ, săm soi từng cử chỉ điệu nghệ và phản ánh tâm tính của cô ấy, đánh giá cô ấy như một người thân tương lai của con tôi. Ý tưởng chủ yếu của tôi là cô ấy sẽ làm gì với cậu con trai yêu quý của tôi? Trước lần gặp ấy, tôi đã từng có nhiều suy nghĩ khác nhau về hình ảnh người vợ tương lai của chồng cũ tôi. Tỉ như một mụ phù thủy, một mụ đàn bà độc ác, nói năng thiếu suy nghĩ, khiến con trai tôi phải hét lên chạy. Và cháu sẽ chạy đến bên tôi, người mẹ ruột của cháu, người có thể cho cháu một sự nhẫn nại và khôn ngoan vô tận mà chỉ có người mẹ ruột mới làm được. Một viễn tượng khác cũng không kém đáng sợ. Đó là hình ảnh một phụ nữ thích hợp, một thứ cầu bắc qua dòng nước đang bị khuấy động. Người mà cháu sẽ tìm được an ủi mỗi khi bị mẹ ruột la rầy, người mẹ ruột không hề hiểu cháu, hay còn tệ hơn nữa, khi cô ấy là một người thật vui tính như: "Mẹ ơi, con không về nhà tối nay đâu, dì dẫn con đi xem trận đấu tranh chức vô địch của đội trâu điên Bulls." Đáng tiếc là viễn tượng cuối cùng lại chẳng là một viễn tượng mà là thật sự hiện hữu. Một con người thật mà sẽ trở thành mẹ kế của con tôi. Và tất cả những gì mà tôi có thể làm chỉ là theo dõi và chờ đợi. Với thời gian trôi qua, tôi trở nên bớt dè chừng và tự nhiên hơn với Bonnie. Cô ấy cũng bớt vẻ lạnh lùng chuyên nghiệp với tôi. Chúng tôi cũng tìm ra cách thoải mái điều hòa những giờ giấc đến thăm và ra về của Shirley. Những buổi họp phụ huynh ở trường, những lần xem Shirley đấu bóng. Thế rồi một tối nọ, chồng mới của tôi và tôi mời Eric và Bonnie đến nhà uống nước sau buổi họp phụ huynh ở trường của Shirley. Cháu tỏ ra rất vui sướng vì thường cháu rất thích mọi người quay quần bên nhau. Suốt buổi tối ấy, mọi căng thẳng, mọi đối xử bề ngoài đều tan biến. Bonnie và tôi đều hạ bức tường ngăn cách xuống một chút và nói chuyện thành thật với nhau hơn. Thay vì hình tượng cũ, kế, thì chúng tôi đã trở thành bạn. Ít tháng sau, cả bốn người lớn chúng tôi ngồi lại bàn về việc học của Charlie, thay vì lại mang ra những thường lệ là số liệu, đề cương, danh sách, tài liệu. Như thể cô ấy đang thuyết trình trước buổi họp, thì lần này Bonnie đã cởi mở, thú nhận điểm yếu của mình. Cô ấy nói về những lo lắng và tuyệt vọng của cô khi đương đầu với thời kỳ dậy thì của Charlie. Liệu cô có quá đòi hỏi hoặc quá dễ dãi với Charlie không? Liệu cô có quá thúc hay quá nuông chiều cháu không? Tim tôi đã cùng hòa điệu với cô. Những gì cô suy nghĩ và ưu tư cũng là những gì khiến tôi trăn trở trong đêm. Cô đang suy nghĩ, cảm xúc và xử sự y như một bà mẹ. Mà cô ấy cũng đang là mẹ đấy chứ. Mẹ của Charlie, con trai tôi. Vậy là bà mẹ thứ hai của Charlie chẳng phải là ác quỷ làm hại con trai tôi, cũng chẳng là một bà mẹ đỡ đầu sẽ lấy cắp nó khỏi tôi. Cô ta là người phụ nữ yêu thương con trai bé nhỏ của tôi. Cô ta không ngừng lo lắng ưu tư về cháu, chiến đấu bảo vệ cháu khỏi bị tổn thương. Tôi đã thoát khỏi nỗi sợ hãi cái vẻ bề ngoài của Bonnie để trở thành biết ơn sự hiện diện của cô trong đời sống của Charlie và cả của tôi. Tôi đón mừng viễn cảnh tương lai hoạch định, ý tưởng của cô và ngay cả những bản danh sách cô đưa ra nữa. Tôi đã sai lầm khi muốn giữ rịch con bên mình như một món đồ chơi. Tôi đã từng không muốn chia sẻ. Tôi đã hiểu ra tôi có thể là người đầu tiên yêu con tôi, nhưng đó không có nghĩa tôi cũng là người cuối cùng. Bây giờ đã có thêm một người trên cõi đời này để chăm sóc trông chừng cháu, và vì điều ấy tôi vui vẻ chia sẻ tên gọi mẹ